A, siêu siêu, bốn đầu khí mạch trong cơ thể hắn, chân khí trào lên và lưu chuyển, bên trong mơ hồ truyền đến thanh âm như sấm rền. Trải qua tu luyện và tu luyện củng cố vũ kỹ những ngày qua, khí mạch của hắn đã bành trướng đến mức tận cùng, khó có thể mở rộng thêm được nữa. Phốc, phốc, La Thiên thúc dục chân khí không ngừng trùng kích cái khí mạch thứ năm. Một ngày sau, hình dáng của cái khí mạch thứ năm đã có thể thấy được quá rõ ràng, dường như nó đã buông lỏng đi một chút. Lại nửa ngày sau, tạch, từng đạo chân khí sắc nhọn, sau trăm ngàn lần trùng kích cuối cùng cũng đã tạo thành một cái vết cắt nhỏ ở trên cái khí mạch thứ năm. Oanh, toàn thân La Thiên chấn động, chân khí tràn vào cái khí mạch thứ năm. Ở chỗ sâu trong cơ thể cùng với ở bên trong thần mạch của hắn có từng cỗ lực lượng tiềm năng, theo cái khí mạch thứ năm mở ra bắt đầu chảy qua xương cốt và tứ chi, chảy vào bên trong cái khí mạch thứ năm. Khai mạch ngũ trọng, chất và lượng chân khí của La Thiên tăng lên trên phạm vi lớn, ngày càng trở nên tinh thuần và ngưng luyện. Mấy canh giờ sau, ngay khi trời vừa sáng, chạm, La Thiên bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, tay điểm ra một chỉ. Siêu siêu, một đạo kiếm quang màu lam nhạt dài hơn nửa thước phá không mà đi, cắt cái bàn cách đó vài thước thành hai nửa. Cách chương.